Phu quân là thái giám tổng quản. Chương 215, ngoại truyện, đoàn chính trung 9 cộng kết thúc ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mèo mỡ đoàn chính trung lại lườm hắn một cái, nói, ham ăn biếng làm. Nào có, ta là lao động đồng thời cũng nghỉ ngơi. Liễu Vấn Bạch không phục nói. Đoàn chính trung bất giác cười nhẹ. 5 năm, hắn vẫn không thay đổi. Năm 15 tuổi, trong một đêm hắn mất tất cả. Hơn 10 năm qua đi, hắn có thê tử hắn yêu nhất, con trai, nhạc mẫu, còn có bằng hữu chân chính duy nhất này. Đêm nay, thê tử cùng tỷ muội nàng khe khẽ nói nhỏ, con đã sớm ở trên giường mơ mộng đẹp, bằng hữu quý trọng nhất trong cuộc đời hắn cũng ngồi đối diện hắn trêu đùa không đứng đắn. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, phát hiện ánh trăng đêm nay rất đẹp. Đêm nay ta thật sự muốn uống rượu. Đoàn chính trung cúi đầu, nói. Sáng sớm, nha hoàn nói cho nàng, lão gia cùng Liễu tiên sinh uống rượu cả đêm, canh năm mới đi nghỉ. Cầu Mộ Quân vội đi vào phòng, quả nhiên thấy đoàn chính trung ngủ rất say, ngay cả khi nàng đi vào cũng không tỉnh lại. Vài năm nay hắn không dễ tỉnh giống như trước kia, nhưng bình thường nếu có tiếng động như vậy, hắn vẫn có thể tỉnh. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, nhìn mặt hắn, trong mắt dần dần ướt át. Hắn từ trước đến nay không nói cho nàng Thích Ngọc Lâm đã chết, từ trước đến nay không nói cho nàng Thích Ngọc Lâm vì cứu hắn mà đã chết, vì hạnh phúc của bọn họ mà chết. Là hai người bọn họ cùng nợ Thích Ngọc Lâm, hắn lại muốn một mình gánh vác. Luôn như vậy, luôn đáng ghét như vậy, hắn cảm thấy mình bản lĩnh lắm sao, lợi hại lắm sao. Hắn đứng phía trước hứng chịu đựng tất cả, làm cho nàng có thể đứng sau lưng hắn hạnh phúc như con ngốc. Khó trách hắn muốn trong tên con thêm một chữ. Lâm, hẳn là cả đời này hắn cũng không quên được chuyện Thích Ngọc Lâm đã chết. Không quên được, vậy từ nay về sau để cho nàng gánh vác cùng hắn. Cầu Mộ Quân cúi người, ôm hắn, nằm trên ngực hắn, nước mắt rơi trên người hắn. Buổi chiều, Cầu Mộ Quân đưa Thích Vi đi ra ngoài thăm thú xung quanh, thuận tiện cũng cùng Cầu Phu Nhân ra đoàn phủ. Đi đến đê, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một đám người tụ họp thảo luận cái gì đó. Nàng hiểu rõ con người cùng những chuyện ở Thiếu Dương, sợ là xảy ra chuyện gì, nàng liền đi qua. Chỉ thấy gần như tất cả mọi người ở Thiếu Dương đều tập hợp trong này, có dân chúng bình thường, có thương nhân nhà giàu, cũng có lão tú tài. Thấy nàng, mọi người đều xoay người lại, khách khí gọi một tiếng Đoàn phu nhân. Cầu Mộ Quân đi vào nhìn, chỉ thấy giữa bọn họ, có hai người thợ mộc, đang tính toán, đo đạc. Làm gì vậy? Cầu Mộ Quân kỳ lạ hỏi. Đoàn phu nhân, là như vậy, năm nay sông lớn lụt, rất nhiều nơi đều bị ngập, nhưng Thiếu Dương lại không bị, đây đã là lần thứ hai Thiếu Dương may mắn thoát khỏi. Nguyên nhân chính là nhờ đê này. Mấy năm trước, Tân Hoàng đăng cơ không phải ban bố sửa lại án xử sai cho phản loạn Thiếu Dương, sao? Nơi này có Cố đại nhân, là Cố đại nhân đó, cũng không giống những quan lại khác, ngài yêu dân như con, khi ở Thiếu Dương làm không ít chuyện tốt. Đê này chính là do Cố đại nhân hơn 10 năm trước tự mình đốc xúc tu kiến, đến bây giờ còn chắc chắn như vậy. Năm nay đê này lại cứu dân chúng Thiếu Dương chúng ta một lần, cho nên mọi người tập hợp lại, muốn tu sửa lại Cố công đình bên cạnh đê, để kỷ niệm Cố đại nhân. Ông chủ Trương bên cạnh nói. Cố Thiệu Trương, Cố đại nhân. Cầu Mộ Quân lẩm bẩm nói. Đoàn phu nhân thật lợi hại, ngay cả Cố đại nhân cũng biết. Một nông phu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ông chủ Trương còn nói thêm. Đoàn phu nhân, chuyện sửa lại đình lần này vốn định để cho đoàn lão gia làm chủ, nhưng mọi người nghĩ đoàn lão gia mấy năm gần đây mới đến Thiếu Dương, căn bản chưa gặp qua Cố đại nhân, có lẽ cũng không hứng thú, nên cũng chưa vội nói cho ngài ấy biết. Cầu Mộ Quân gật gật đầu, nói. Thì ra là như vậy, vị Cố đại nhân này nếu ở dưới suối vàng có biết, hẳn là sẽ rất cao hứng. Rời khỏi đê, họ cũng không đi đâu nữa mà trở về đoàn phủ. Vừa vào cửa, hạ nhân liền đem một phong thư giao cho nàng. Đoàn chính trung ngủ rất lâu, đến tận khi trời tối mới tỉnh. Cầu Mộ Quân bê đồ ăn vào trong phòng, nói. Chàng nhanh ăn đi, đã đói bụng cả một ngày rồi. Cũng không đói lắm. Đoàn chính trung nói xong, ngồi xuống bên cạnh bàn. Đến khi hắn buông bát, Cầu Mộ Quân nói. Tiểu Lôi gửi thư, nói 2 tháng nữa sẽ cùng tướng công muội ấy trở về thăm chúng ta. Còn có dân chúng trong thành. Nhìn hắn cầm quần áo, Cầu Mộ Quân hỏi. Còn đi tắm sao? Đã muộn thế này, không chê ta bẩn sao? 2 ngày không tắm rồi. Đoàn chính trung nói xong, hỏi. Dân chúng trong thành làm sao? Chờ chàng trở về rồi nói. Ừ, đoàn chính trung đi tới cửa, đứng lại, quay đầu. Cầu Mộ Quân cúi đầu cười, đi lên cầm quần áo trên tay hắn, tay kia thì để vào trên tay hắn, để hắn dắt tay đi đến bể. Nàng ngồi xổm bên cạnh ao, cầm khăn nhẹ nhàng lau từng ly từng tí cho hắn. Nhìn gáy hắn, lưng hắn, Cầu Mộ Quân bỗng chốc có một ý nghĩ kỳ lạ. Trên mặt lén hiện lên một chút hồng, để không nghĩ đến cái đó nữa, nàng tìm đề tài nói. về sau không được như vậy nữa, uống nhiều rượu như vậy sẽ có hại đến cơ thể. Ừ, Đoàn Chính Trung đáp ứng. Còn có, Vivi có thai, chàng biết không? Ừ, Nguyệt Nhi thật xinh đẹp, trưởng thành không biết mê chết bao nhiêu người. Cầu Mộ Quân còn nói thêm. Ừ, chàng có thể đừng cứ, ừ được không? Cầu Mộ Quân không vui nói. Đoàn Chính Trung đè tay nàng đang lau trước ngực hắn, ngẩng đầu, một bàn tay giữ đầu nàng, hôn lên môi nàng. Cầu Mộ Quân đẩy hắn ra, ném khăn trong tay cho hắn, đứng lên nói. Tắm xong tự mình mặc quần áo rồi đi ra. Lần trước cũng vậy, hắn kéo nàng vào bể, ở trong nước. Ép buộc nàng nửa đêm, mệt đến nỗi đánh mất nửa cái mạng không nói làm gì còn để cho mọi người trong phủ biết bọn họ ở bể đến nửa đêm. Muốn dở lại chiêu cũ sao, đừng hỏng. Đoàn Chính Trung yên lặng tự tắm nốt, mặc xong quần áo, cùng nàng trở về phòng. Buổi chiều, ta thấy dân chúng trong thành đang sửa đình bên đê, nói là muốn tưởng niệm Cố đại nhân. Cầu Mộ Quân nói, tay Đoàn Chính Trung đang cởi quần áo bỗng dừng lại, yên lặng rất lâu sau đó. Ừ, một tiếng, chàng, không tham gia cùng sao? Cầu Mộ Quân hỏi, Đoàn Chính Trung lạnh nhạt nói, đâu có liên quan gì tới ta. Cầu Mộ Quân cúi đầu, cái mũi son sót. Nàng biết, hắn sẽ không nhắc đến chuyện có liên quan đến Cố gia, cả đời cũng sẽ không, giống như hắn không nói cho nàng chuyện thích Ngọc Lâm vậy. Nhưng nàng cũng biết, hắn đặt phụ thân ở trong lòng, giống như nàng cũng đặt cha chồng của nàng ở trong lòng. Nếu hắn muốn nàng không lo nghĩ không sầu khổ, ngây thơ vui vẻ hạnh phúc, vậy nàng sẽ tiếp tục hạnh phúc không lo nghĩ của nàng. Nàng chậm rãi tiến lên, từ sau lưng ôm lấy hắn. Đoàn Chính Trung cầm tay nàng, tách ra, sau đó xoay người nhìn nàng. Nàng ngẩng đầu, hôn lên môi hắn, nhẹ nhàng liếm. Hắn hé miệng, bắt được cái lưỡi của nàng, thuận tiện lại đưa lưỡi của mình vào miệng nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bàn tay đã sớm chui vào tận bên trong cùng quần áo của nàng, nắm lấy nơi mềm mại trắng như tuyết của nàng. Nàng sắp đứng không nổi rồi. Tay nâng eo nhỏ của nàng từ từ trượt xuống cách lớp quần áo xoa mông của nàng. Nàng sợ mình đứng không nổi, cuống quýt ôm lấy cổ hắn. Hắn hơi đẩy nàng ra, cúi đầu, ngậm lấy hạt anh đào màu hồng trước ngực nàng. Nàng ôm hắn, cảm thấy thân thể dần dần yếu đuối, hơi thở không chịu khống chế càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng. Tay hắn từ ngực đi xuống mơn trớn bụng nàng, sau đó chui vào trong tiết khố của nàng. Nàng phản xạ có điều kiện run lên, khép hai chân lại. Đoàn Chính Trung đứng lên, lại dán sát vào môi nàng, nói. Mở ra, nàng cứng lại một chút sau đó chậm rãi thả lỏng, mở hai chân ra một chút. Chỉ là một chút khe hở, hắn liền chui vào, xua nắn nàng. Chạm đến trắng mịn ẩm ướt, hắn mỉm cười, kích thích khắp nơi trên thân thể nàng. Tướng công, đừng! Nàng yêu kiều gọi to một tiếng. Hắn ngoảnh mặt làm ngơ, động tác càng nhanh. Không, đừng mà! Nàng cảm thấy hai tay đang ôm hắn đã không còn sức, sắp ngã xuống đất mất. Hắn đột nhiên ngừng lại, chậm rãi rút tay ra. Chúng ta làm cái khác. Hắn nói bên tai nàng. Mặt Cầu Mộ Quân ửng hồng, sau đó bị hắn ôm lên trên giường. Ngựa quen đường cũ cởi quần áo của nàng, trong tiếng kêu hoảng sợ của nàng hắn nâng lên. Tiến vào cơ thể nàng. Sau kích tình mãnh liệt, trong lúc nàng co rút cảm thấy hắn rút khỏi cơ thể mình. Nàng mở mắt ra, trong tầm mắt mờ mịt vừa vặn thấy hắn đem bạch dịch nóng cháy phun lên bụng mình. Ta muốn có con, nàng vô lực nói. Có gì hay mà muốn? Nàng cắn cắn môi, nhớ tới Nguyệt Nhi xinh đẹp nhà Thích Vi, không thuận theo nói. Lại đến một lần, không cho chàng rút ra. Hắn nhìn nàng, đột nhiên ôm chặt nàng, nói. Lời này của nàng thật đúng là mê người, nhưng lại lợi dụng ta. Chấm, chàng cho ta đi, tướng công. Cho nàng cái gì? Hắn lại hôn nàng. Con gái, không được trả lời là con gái. Vậy thì là cái gì? Tiếng chim hót líu lo truyền đến, Đoàn Chính Trung mở mắt trong ánh mặt trời. Không ngờ trời đã sáng bảnh rồi. Mấy năm nay, hắn càng ngày càng tham ngủ, càng ngày càng thích an nhàn. Hơi hơi nghiêng đầu, chạm đến mái tóc của Cầu Mộ Quân. Nàng ôm cánh tay hắn, mặt áp sát vào cánh tay hắn còn đang ngủ rất say. Thê tử của hắn, người con gái năm hắn 13 tuổi không thèm để mắt đến. Người con gái khi hắn vén khăn voan sợ tới mức run lên, tự mình khó bảo toàn còn thích xen vào việc của người khác, dám chống đối hắn. Người con gái nghĩ hắn là thái giám lại tình nguyện ở bên hắn cả đời. Cả đời này, chuyện hạnh phúc nhất đó là mở mắt ra trong nắng sớm có nàng ngủ bên cạnh. Mùa xuân 13 năm trước, Cố Giật Lâu 15 tuổi vừa mới tự chọn thê tử tương lai, theo phụ thân vào phòng khách nhà Cầu Thúc Thúc. Lâu Nhi, con thật sự thích đại tiểu thư kia sao? Vừa rồi con chọc giận Cầu Di của con rồi đấy. Cố Thiệu Trương nhìn con trai nói. Cố Giật Lâu lập tức nói. Con đâu có thích nàng. Bộ dáng như bị sỉ nhục mắt thẩm mỹ cùng thưởng thức. Cố Thiệu Trương khó hiểu hỏi. Vậy sao con không chọn tiểu thư dòng chính mà lại chọn tiểu thư dòng thứ, làm thế thì chẳng phải mất hết mặt mũi của người ta à, cha còn tưởng rằng cái nhìn của cha con ta giống nhau, cha thật ra rất thích tiểu nha đầu Mộ Quân kia. Đại tiểu thư kia à, rõ ràng rất ngốc, thể nào cũng bị con đùa giỡn trong lòng bàn tay, ăn sạch sành xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị tiểu thư kia thì không giống, tính tình nàng ta như vậy, nếu cưới về sau này muốn nạp tiểu thiếp cũng không được, con có ngốc đâu mà lại lấy nàng ta chứ. Cố Giật Lâu đắc ý nói, tiểu thiếp cái gì, học ai đấy hả? Cố Thiệu Trương vỗ lên đầu hắn cười nói, con quả không có thưởng thức, nha đầu Mộ Quân kia còn lâu mới bị con đùa giỡn trong lòng bàn tay, con chờ mà xem. Hừ, vậy thì là đùa giỡn trên lòng bàn tay. Cố Giật Lâu phản bác trong lòng. Hết, cách chương.